One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, thoát ly. Bullet truy kích chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, dù đây là cái gì a? Cuồng bạo phong chạm mặt tới. Ây thậm chí không cách nào duy trì thân hình của mình. Đã hóa thành hỏa diễm bị thổi bay đầy trời tán. Rốt cục, hắn bằng vào tuyệt đại nghị lực rốt cục khôi phục hình người. Nằm dạp trên mặt đất gắt gao bên trên đào chạm đất gạch khe hở không để cho mình bị thổi bay. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn trong tay đao kiếm cách không va chạm hai người. Đây là nhân loại giao thủ sao? Rai hát niệm lực chi kiếm cùng dâu trắng Murakumogiri cách không giao phong. Đao kiếm trung ương, một cái màu đen kỳ điểm không ngừng phóng thích ra tia chớp màu đen. Không thể địch nổi sóng xung kích đã quét ngang toàn bộ Impel Down tầng thứ tư ngục giam. Tất cả nhà giam đều bị vỡ nát. Tính cả lấy trong nhà giam mặt phạm nhân cùng một chỗ bị thổi tới tầng này biên giới. Trùng điệp đâm vào tầng này ngăn cách hải ngoại trên vách tường. Kho lạp lạp lạp rồi. Dâu trắng đột nhiên cười to một tiếng. Lòng bàn chân mặt đất trong nháy mắt hóa thành bụi. Lít nha lít nhít mạng nhện đồng dạng vết nứt tùy ý lan tràn. Cùng này đồng thời, trong tay hắn thế đao uy lực càng sâu. Sóng chấn động cũng đồng thời phục sinh tại trên lưỡi đao. A, Raihat cũng nhẹ nhàng cười. Niệm lực như là nước chảy trong nháy mắt thấm vào thân thể của hắn. Sau đó tập trung hướng hai tay hội tụ. Oanh, xung đột lại lần nữa thăng cấp. Nguyên bản vẻn vẹn khảm ở trên mặt đất tấm gạch phảng phất trong gió tơ liễu. Không ngừng bay lên bầu trời. Mặt đất bắt đầu ầm vang sụp đổ vỡ nát. Ồ a, ấy cũng không còn cách nào ổn định thân hình. Theo bay tán loạn tảng đá cùng một chỗ bay lên bầu trời. Trong nháy mắt lại bị tảng đá nện trở thành hỏa diễm. Quá khoa trương rồi. Hắn lớn tiếng kinh hô. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Redfield cũng đã ngừng lại cùng Zephyr giao thủ. Khó có thể tin nhìn xem cùng dâu trắng đối đao Raihat. Đùa gì thế? Hắn có 30 tuổi sao? Lại có loại này đẳng cấp lực lượng. Roger cùng Newgate, lúc còn trẻ có cường đại như vậy sao? Không, thậm chí không phải lúc còn trẻ. Tiểu tử này hiện tại liền là tại cùng Newgate cân sức ngang tài. Chẳng lẽ nói, mình tại ngục bên trong những năm này, mảnh này biển cả đã phát triển đến loại trình độ này sao? Hiện tại trên biển người trẻ tuổi đã cường đại đến loại trình độ này sao? Không khỏi, Red trong lòng tràn ngập lên một cỗ nồng đậm bi ai. Mình, già a, đã không cách nào lại cùng những người tuổi trẻ này tranh phong. Bất quá cơ hồ đồng thời, một cỗ nồng đậm dục vọng tự nhiên sinh ra. Trùng kích cuồng phong rốt cục dần dần ngừng lại. Raihat tán đi ở trong tay niệm lực chi nhận. Cùng đồng dạng thu hồi thế đao dâu trắng cách vài mét khoảng cách đối mặt. Kho lạp lạp lạp rồi. Dâu trắng đột nhiên cất tiếng cười to. Tiểu tử, 20 năm về sau thế giới. Liền là ngươi cái tên này sân khấu đi. Raihat bó lấy bị vừa rồi giao thủ thổi đến có chút loạn tóc. Mỉm cười nói. Ta tình nguyện ngồi tại dưới đài xem kịch. Hoặc là, tại phía sau màn viết xong kịch bản. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Marco yên lặng cắn răng. Quả nhiên, tất cả mọi người xem thường Raihat. Từ hắn chỉ huy Ulysses gia tộc, đã không thể nghi ngờ có được đủ để cùng hải tặc hoàng đế nhóm đánh đồng lực lượng. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là Shichibukai, nhưng là đã là trên thực tế thứ 5 hoàng đế. Denjiro cũng yên tĩnh không nói. Hiện tại xem ra, muốn đem Hiyori công chúa cướp về, đã là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, mảnh này đã trở nên trống rỗng tầng thứ tư ngục giam trở nên có chút an tĩnh lại. Sau đó đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu phá vỡ yên tĩnh. Ha ha ha ha ha. Ngươi chính là lão tử tha thiết ước mơ đối thủ a. Màu tím vầng sáng không ngừng lan tràn. Trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ tầng thứ tư địa ngục không gian. Sau đó còn tại không ngừng hướng lên. Mấy hơi thở công phu liền đã đem toàn bộ Impel Down toàn bộ bao vây lại. Dâu trắng lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Tiểu tử này tại làm trò gì? Lần này thật có chút không ổn a. Kizaru đẩy một cái trên sống mũi kính mát. Ánh mắt khó được trở nên ngưng trọng lên. Chúng ta sẽ giống như đều bị nuốt đến trong bụng còn đi. Raihat nhẹ nhàng cười. Gasa Gasa Nomi đã thức tỉnh sao? Coi như không tệ. Bullet Gasa Gasa Nomi cũng là có thể nhẹ nhàng cải biến một hòn đảo địa hình. Cường đại năng lực. Chỉ là một cái Impel Down hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm thôn phệ hết. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung mạnh. Chung quanh vách tường cùng đỉnh đầu trần nhà cũng bắt đầu vặn vẹo. Raihat nhìn quanh một vòng. Sau đó đột nhiên nói. Liền tới đây đi. Tiếp tục đánh xuống Impel Down liền muốn phá hết. Đừng quên. Chúng ta bây giờ còn tại dưới mặt biển vài trăm mét địa phương. Đợi đến nước biển chảy ngược. Mình ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là dâu trắng bọn hắn đại khái liền phải chết. Mà dâu trắng tạm thời còn không thể chết. Red nói. Ta không có ý kiến gì. Chỉ cần các ngươi không ngăn cản tại trước mặt chúng ta lời nói. Raihat gật đầu thăm hỏi. Lão tiền bối quả nhiên thông tình đạt lý. Ta bên này không có vấn đề. Chính phủ giao dịch rất trọng yếu. Nhưng là cũng còn không có trọng yếu đến ta thông suốt bên trên mệnh đến. Dâu trắng tiên sinh cùng Kizaru đại tướng đâu? Kho lạp lạp lạp rồi. Vậy cứ như vậy đi. Dâu trắng cất tiếng cười to. Các con, nên rút lui. Ui ui ui, đây thật là để cho người ta khó xử a. Kizaru gãi gãi đầu. Ta đây trở về không có cách nào cùng phía trên bàn giao a. Đây không phải rất đơn giản sự tình. Sao? Raihat cười nói, địch nhân thế nhưng là dâu trắng, bá tước đỏ, còn có một cái bullet. Ân, hắn do dự một chút, nhìn sắc mặt âm tình bất định Zephyr một chút, có lẽ còn muốn tăng thêm một cái vượt ngục Zephyr tiên sinh. Chúng ta ngăn không được bọn hắn không là chuyện đương nhiên a. Dù sao, cũng không thể để Impel Down trực tiếp hủy diệt a. Raihat, ngươi hỗn đản này, im miệng cho ta. Chật vật bò dậy, Smoker gầm lên giận dữ. Hắn không cho phép Raihat chửi bới hắn tôn kính lão sư. Nhưng là không ai để ý đến hắn. Kizaru vuốt cằm, ý động nói. Nghe tới không tệ à, Raihat không nguyện ý xuất lực. Hắn lại cố gắng cũng không có khả năng dưới loại tình huống này ngăn lại dâu trắng bọn người. Chỉ có thể hết sức dừng tổn hại. Impel Down không thể hủy. Mình cũng không muốn chết. Đau đầu a, sau khi trở về sẽ bị mắng thảm. Ầm ầm, Bullet không có cho đám người lưu lại quá nhiều thời gian. Hắn tại không chút kiêng kỵ phá hư Impel Down. Vách tường, trần nhà liên tiếp vặn vẹo, hóa thành vô cùng to lớn tảng đá cánh tay. Bao trùm lấy mạnh mẽ Haki trực tiếp hướng Raihat nơi này oanh tới. Raihat tùy ý giơ tay lên, niệm lực phun trào ở giữa. Vỡ vụn trên trần nhà nện xuống tới nắm đấm. Có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra ta bị để mắt tới. Vậy ta liền đi trước các vị. Hắn trực tiếp không quan tâm phóng lên tận trời. Niệm lực hóa thành trường thương. Vỡ vụn đỉnh đầu trần nhà. Sau đó không ngừng hướng lên. Liên tiếp vỡ nát tất cả muốn ngăn cản hắn hướng lên phi hành từ trong vách tường kéo dài mà đến. Cánh tay nắm đấm. Cuối cùng tại Impel Down trên đỉnh mở cái lỗ hổng, trực tiếp bay lên bầu trời. Hỗn đản, đừng chạy. Cơ hồ đồng thời, Impel Down trên đỉnh, Bullet từ bị màu tím vầng sáng bao quanh trong vách tường nhô ra thân thể đến. Raihat cười cười, muốn đánh lời nói, liền đi theo ta, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Toàn, Bullet cười tùy ý, thân thể trực tiếp từ trong vách tường thoát ly. Hai chân ở trên vách tường mượn lực, thân thể đạn pháo đồng dạng bắn ra, trùng điệp rơi vào bến cảng bên trên một chiếc quân hạm phía trên. Gasa Gasa Nomi năng lực lại lần nữa phát động, màu tím vầng sáng trong nháy mắt đem trọn con thuyền đều bao phủ. Sau đó đem chiếc này đầu gỗ chế thành đội thuyền cải tạo thành một chiếc phía dưới có to lớn cánh. Quạt thuyền, nháy mắt sau đó cánh quạt phi tốc xoay tròn. Thuyền đồng dạng phi tốc tiến lên. Bullet đứng ở đầu thuyền. Vô cùng hưng phấn nhìn lên trên bầu trời không nhanh không chậm phi hành về phía trước Raihat. Hắn cũng không nhìn thấy.